Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 64, Group Chat lên cấp mới thành viên vào nhóm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tony Stark tuy ta cái này đại chiêu uy lực rất mạnh, nhưng dùng xong liền hết sạch năng lượng, ngay cả bản thân trong chiến y cũng bị ảnh hưởng đầu váng mắt hoa. Tần Dương, ai dùng xong đại chiêu đều như vậy? Our Agent Kaguya, ta hình như không sao a, đại chiêu dùng thỏa thích. Tần Dương, Tony Stark, thôi, ta rút trước a, bên này còn rất nhiều việc cần ta xử lý đây. Sau đó, Tony liền lặn xuống nước, chắc đã đi chuẩn bị xử lý việc còn lại. Mà trong nhóm vẫn náo nhiệt, ta không phải Sly, ta nghĩ mình lên nhờ Tony tiên sinh và Orochimaru tiên sinh tạo riêng cho mình một cái bộ giáp, tiếp đó chiến đấu có thể không cần đích thân mình động thủ, hắc hắc. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ta cũng muốn Tony tiên sinh làm cho tôi mấy cái mini robot, có lẽ ta nữ nhi sẽ rất thích. Đám người, mẹ nó cảm giác ngươi nữ nhi không quá bình thường a, không phải chơi búp bê, đồ hàng sao, robot là cái mẹ nó quỷ gì. Orochimaru, hắc hắc Rimuru tiên sinh nếu muốn tạo riêng một bộ chiến y cũng được, chỉ cần có thể tới cho ta nghiên cứu một chút. Ta không phải Sly, cáo từ, ngay tại lúc nhóm đang náo nhiệt lúc một thanh âm liền vang lên. Kèng, nhóm lên cấp tất cả thành viên nhận 1000 điểm tích phân, nhóm mở thêm mới công năng, nhóm chuẩn bị mời thêm thành viên mới. Yên tĩnh một lúc nhóm liền náo nhiệt, Cốt Ngạo Thiên, tới cuối cùng nhóm cũng lên cấp, sau bao ngày cầy bàn phím, nhóm cũng lên cấp. Ta không phải Sly, lão cốt đầu ngươi có bàn phím sao? Cốt Ngạo Thiên, vô ban hầu tước, không biết lần này thành viên mới sẽ như nào a, ngốc mau ăn hàng vương. Mong sẽ có một cái siêu cấp đầu bếp, chảy nhãi biểu tình bao. Misaka Mikoto, chủ nhóm không phải siêu cấp đầu bếp đó sao? Asuna, nhưng chủ nhóm rất ít khi nấu ăn a, thi thoảng mới được ăn, bây giờ ăn cái khác đều không có cảm giác. Ngốc mau ăn hàng vương, ân ân, đáng yêu thiên sứ Gabriel, mong sẽ có thêm đồng hành a, có thể cùng gia nhập vào chúng ta F4 tiểu đội, bao gồm Asuna tia chớp vàng, Doma Umaru chùy chặt chó, Our Agent Kaguya chúa tử trạch a và ta Gabriel siêu thiên sứ. Doma Umaru, Asuna, Our Agent Kaguya, Tần Dương, lăn, thêm nhiều người như ngươi sợ nhóm sẽ thành cái chơi game công hội mẹ mất. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, vô ban hầu tước, nếu có thể gia nhập một vị đại lão cũng tốt, ta rất tình nguyện cùng họ trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Aizen, 1 inch, dâu trắng lão cha, 2 inch, Isdead, 10086. Tokisaki Kurumi, tốt nhất không nêm thêm quá nhiều nữ thành viên, nếu không cũng chỉ có thể tiện nghi chủ nhóm A Tần Dương. Orochimaru, mong lần này có thể gia nhập một vị khoa học gia A, như vậy ta sẽ có thêm đồng bạn trao đổi, cũng có thể nhanh chóng hoàn thành ta thí nghiệm hoặc biết thêm nhiều khoa học mới. Satoshi, mọi người quay vòng quay may mắn lần này chưa A, không biết ta sẽ được cái gì A, Cốt Ngạo Thiên. A, suýt thì quên, mau mau quay xem vào cái gì A, yêu nhất ta tiểu công chúa. Hắc hắc ta vận khí từ lần trước tới bây giờ vẫn rất tốt. Sau đó đám người liền vào vòng quay may mắn, Tần Dương cũng vào quay thử, kèng, chúc mừng ngươi nhận được nội y đa năng một cái. Tần Dương, nếu bây giờ có người bên cạnh hắn chắc chắn có thể cảm nhận được xung quanh hắn cái kia kinh khủng oán khí. Mẹ nó, nội y đa năng là cái quỷ gì a? Lần này sao cứ như vậy châu Phi a? Hắn không nhịn được phun thô tục. Tuy nói rất tức giận nhưng vẫn vào xem thông tin thử món này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nội y đa năng, sản phẩm xuất từ siêu đồ dùng thế giới, có tác dụng làm mát và bảo vệ vùng nhạy cảm, có thể khiến bạn trở lên tự tin trong mọi việc. Tần Dương, CMN, thần TM tự tin trong mọi việc, cái này với siêu năng thế giới có cái kiêu kiêu ích gì a, cảm giác hôm nay mình quá đen đủi, hắn không nhịn được vào trong nhóm xem thử xem mọi người như nào. Doma Umaru, hì hì ta nhận được khống thủy dị năng, có thể khống thủy mức nhất định thật tốt a, Our Agent Kaguya. Hắc hắc một lần tùy ý xuyên Việt tới bất kỳ cái nào thế giới với điều kiện phải biết một người của thế giới đó. Đám người, Tần Dương, Satoshi, ta cảm giác Kaguya tiểu thư có thể sẽ tới chủ nhóm thế giới đâu. Cốt Ngạo Thiên, 1 inch, ta không phải Sly, 2 inch, yêu nhất ta tiểu công chúa, 10086. Orochimaru, ta nhận được một lần giảm 50, giá hàng mua trong nhóm thương thành, vô ban hầu tước, ha ha, không tệ ta nhận được một loại quyền năng mới là vô hình quyền năng, có thể tăng thêm cho ta thực lực. Aizen, ta nhận được 7 viên ngọc rồng, đây là để làm gì a Tần Dương? Tần Dương, CMN, 7 viên ngọc rồng, Aizen, sao a chủ nhóm biết nó? Tần Dương, mẹ nó, làm sao có thể không biết a, đây là chí bảo a, Aizen ngươi lần này vận khí bạo phát a, đám người. Aizen, rốt cuộc là gì a, chủ nhóm tiên sinh ngươi có thể không vòng vo sao? Tần Dương, chỉ là hơi kinh ngạc thôi, 7 viên ngọc rồng là đặc sản của Dragon Ball thế giới, nó có thể giúp người sử dụng triệu hồi rồng thần, sau đó ban cho người đó bất kỳ một điều ước gì, dù là tiền tài, bất tử sinh mệnh, địa vị. Cốt Ngạo Thiên, CMN, như vậy điều a, đây là muốn bay tiết tấu. Vô Ban Hầu Tước, ngay cả ta cũng hâm mộ. Aizen, bây giờ hắn đang một mắn mộng bức, sau đó liền đại hỉ lên, đây là cơ hội tiến thêm một bước a, sau đó nhóm lại tiếp tục hành trình tú vận khí. Tokisaki Kurumi, trái không gian screenshot, dâu trắng lão cha, đây có phải ngươi thế giới đồ vật? Dâu trắng lão cha, phải nhưng mà ta chưa bao giờ nghe nói trái không gian a, Tần Dương. Chắc đại loại giống không gian xuyên toa các loại a, yêu nhất ta tiểu công chúa. Vậy là Kurumi tiểu thư đây là muốn sở hữu thời không chi lực tiết tấu a, Tần Dương. Tokisaki Kurumi, Misaka Mikoto, ta quay vào X100 thần tính chi năng, cũng rất tốt, hì hì. Is dead, không nói nhiều, cốt linh lãnh hỏa. JPG, Tần Dương, mẹ nó, là mình lão bà mà sao vận khí như vậy cách biệt a, dâu trắng lão cha. Hồi xuân đan, có thể giúp người ta thanh xuân khôi phục trẻ mãi không già, lạp lạp lạp quá hợp ý lão tử. Doma Umaru, hoa, đỏ mắt, JPG, is dead, đỏ mắt, JPG, Misaka Mikoto, đỏ mắt, JPG, Asuna, đỏ mắt, JPG, Our Asian Kaguya, tiếp thân sẽ không bao giờ già đi, hắc hắc, chúng nữ, đáng yêu thiên sứ Gabriel, CMN, đại phát ta quay vào một ức yên, hắc hắc kiếp sống đại thần không còn xa. Tần Dương, có một ức yên mà như vậy thích thú sao, người có thể có mục tiêu một chút sao, mẹ nó, 1000 điểm tích phân cũng đủ ngươi đổi một đống yên a, đáng yêu thiên sứ Gabriel. Đó là ta dùng để đổi ngươi xử lý liệu lý a, chảy nhãi biểu tình. Asuna, không tệ, 4000 điểm tích phân, ngốc mau ăn hàng vương, 5000 điểm tích phân, JPG, Satoshi, ta cảm giác mình có thể bắt đầu bật hack nhân sinh, trái Mago Mago Nomi Screenshot. Dâu trắng lão cha, Tần Dương, cốt ngạo thiên, tới bản cốt vương, xem ta âu thần phụ thể mở ra siêu cấp vật phẩm A, tốt nhất tới 7 viên ngọc rồng giống Aizen, tiếp đó có thể giúp ta tạo dựng mới thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cốt ngạo thiên, xxx mẹ nó, búp bê bơm hơi là cái quỷ gì, CMN đây không phải là đùa đi. Đám người, yêu nhất ta tiểu công chúa, cười phun biểu tình bao. Ta không phải slime, ha ha ha, huynh đệ ngươi bớt đau buồn a, ngươi cái đó cũng rất tốt, ta còn là 100 bao Durex đây. Tần Dương, chết cười ta, ngươi hai cái này huynh đệ cũng quá đỏ đi. Hắn từ đầu thấy thành viên nhóm đều ra tốt vật phẩm còn có áp lực rất lớn nhưng khi thấy ai và Rimuru vật phẩm sau đó thì tâm tính tốt đến bạo. Yêu nhất ta tiểu công chúa, ha ha ta đã nói rồi, ta vận khí rất tốt a, cốt ngạo thiên. Ta không phải slime, một ức điểm sợ hãi giá trị. JPG, đầy đủ để ta bảo vệ gia đình mãi mãi ha ha. Cốt ngạo thiên, ta không phải slime, ta không phải slime, lão cốt ta cảm thấy vô tận ác ý cốt ngạo thiên. 10.086, đám người, ha ha, trong lúc nhóm đang khoe khoang thì nhóm nhắc nhở liền vang lên. Keng, nhóm bắt đầu mời thành viên. Keng, đồ sơn đại đương gia đã vào nhóm. Keng, trung hoa tiểu đương gia đã vào nhóm. Keng, vị giác của thần đã vào nhóm. Chủ nhóm sử dụng một lần mời tự do chế độ ngẫu nhiên đã mời xinh đẹp công chúa nhà khoa học đã vào nhóm. PS tạm thời tuần này tác chỉ có thể mỗi ngày một chương vì là tuần cuối nên làm việc sẽ nặng nhưng sang tuần sau sẽ là 3 chương mỗi ngày, bận thì 2 chương nha. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, cầu đánh giá A, các vị có thể không cho nguyệt phiếu nhưng đọc xong mong để lại bản thân đánh giá ngôi sao nha, cách chương.